Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tỉnh táo. Hạ Tiểu Trì đi học sự tình xem như tạm thời giải quyết. Lại không có nghĩa là sự tình liền kết thúc. Chỉ cần Hạ Tiểu Trì bất tử, Thẩm Tâm Nhiễm liền sớm muộn cũng sẽ biết. Mà lại cân nhắc đến Hạ Tiểu Trì không chết, Hà gia hẳn là đều đã biết việc này, cho nên Thẩm Tâm Nhiễm lần sau lại đến, khả năng cũng không phải là giết Hạ Tiểu Trì, mà là giết cả nhà. Cái này khiến Hà gia nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách. Toàn gia vây quanh ở bên cạnh bàn thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ được ra một cái kết luận, muốn giải quyết Thẩm Tâm Nhiễm vấn đề, phương pháp chỉ có một cái. Liền là tự thân đến đủ cường đại, có thể là mạnh mẽ. Việc này nói một chút dễ dàng, làm lại khó. Muốn như thế nào mới có thể mạnh mẽ? Lạc Y Hi Hô Tho, đương nhiên là cần tu võ đạo. Chờ nàng lại đến, đánh nàng nha. Giang Anh Kiệt khinh thường, người bây giờ bất quá võ đạo nhập môn, người ta đã là trúc cơ trung kỳ, chờ người luyện đến tiên thiên cảnh, người ta khả năng đều đã kim đan. Lạc Yêu Yêu là thiên tài không sai. Thẩm Tâm Nhiễm đồng dạng cũng là thiên tài. Tu hành tốc độ chưa hẳn liền so với nàng chậm. Trọng yếu nhất chính là, coi như Lạc Y cảnh giới có thể đuổi kịp lại như thế nào. Trước thiên vũ giả đối trúc cơ tu giả, vẫn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tu luyện là khẳng định phải tu luyện, nhưng hy vọng tu luyện cũng khẳng định là không thực tế. Vẫn là Nhạc San San nói, ta nghĩ quê à, việc này chỉ có một cái biện pháp, liền là tăng lên nhà ta địa vị. Chuyện này chỉ nhìn các ngươi không được, vẫn phải lão nương ta xuất mã. Hà Tinh nói, liều chỗ vị trí kia, không phải đã định cho ngươi sao? Nhạc San San theo trong lỗ mũi bốc lên hơi lạnh. Một cái nho nhỏ trấn công sở trường, còn trấn không được Thẩm Tâm Nhiễm. Ta trước đó liền nghe nói, lần này điều động, không chỉ Liêu muốn đi, Hứa phó trấn cũng muốn đi. Hà Tinh giật nảy cả mình, ngươi muốn cạnh tranh phó trấn trưởng? Nhạc San San dùng sức chút đầu, đúng, cạnh tranh phó trấn trưởng. Hứa phó trấn vị trí này trực tiếp trông coi trên trấn trị an. Ta nếu là thành phó trấn trưởng, dân phòng sở cũng phải nghe lời của ta. Thẩm Tâm Nhiễm nếu là còn dám đến, ta liền phái võ tu giám sát đội một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm hắn. Võ tu giám sát đội, chằm chằm không chằm chằm kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là phó trấn trưởng vị trí này đã thuộc về quốc gia cán bộ. Giết một cái phó trấn trưởng cả nhà, đây cũng không phải là việc nhỏ. Coi như Thẩm Tâm Nhiễm lại siêu nhiên, cũng phải cân nhắc một chút. Vương Duyệt ra lắc đầu, mặc dù Vinh trấn trưởng thích ngươi, có thể phó trấn trưởng vị trí này, hắn cũng chỉ có đề cử quyền, không có quyền quyết định a. Nhạc San San, đó là dĩ nhiên, phó trấn trưởng phải thành phố quyết định, cho nên muốn trở thành phó trấn trưởng, liền phải đi vào thành phố chạy quan. Theo trấn công chỗ chủ nhiệm phòng làm việc đến phó trấn trưởng, đây là thăng liền 3 cấp, dùng Nhạc San San nội tình, thật đúng là đến hạ chút công phu. Nhạc San San một mặt không biết sợ trả lời, cho nên nhất định phải vận dụng vui vẻ lực lượng. Nàng lúc nói chuyện dõng dạc, thấy thế nào đều giống muốn làm ra hy sinh dáng vẻ. Có thể Hà Tinh thấy thế nào đều cảm thấy lão bà thích thú. Nữ nhân có khả năng không thích một vạn cái nam nhân, lại không có nghĩa là chỉ hy vọng nam nhân không thích chính mình. Hà Tinh là hiểu lão bà, nội tâm ý tuyệt vọng càng sâu. Tuyệt vọng lực lượng cọ cọ cuồng biểu hắn tuyệt vọng lực lượng đến là không cần tiêu hao đều có thể tấn thăng. Bất quá sau một khắc, Nhạc San San liền đối với lão công nói, yên tâm, lần này sẽ mang lên ngươi. Hà Tinh mừng rỡ, thật, dĩ nhiên, Nhạc San San trả lời, lần này đi qua, đoán chừng phải dùng vui vẻ lực lượng không ít, sử dụng hết khó lường xung nha. Nhạc San San cười híp mắt xem lão công. Tình cảm nàng là nắm lão công làm nạp điện bảo dùng. Hà Tinh sợ run cả người. Nghĩ tới đi qua mấy ngày này đãi ngộ. Thốt ra, đừng a. Nhạc San San mặt trầm xuống. Ngươi không đi cũng không quan hệ. Lão nương chính mình đi. Ta còn sợ không ai cho ta nạp tiền. Đến lúc đó theo dùng theo bù. Ngươi đừng trách ta cho ngươi đội nón xanh là được. Hà Tinh khẩn trương. Ta đi, ta đi. Chính là ta thân thể này. Sợ không chịu đựng nổi a. Nhạc San San cho trượng phu một cái mập mờ ánh mắt. Ngươi không phải có gia truyền bí phương sao? Dùng nhiều thương thân a. Hà Tinh đau lòng nhức óc. Dược kỳ thật không thương tổn thân, nhưng thận dùng nhiều hơn vẫn là sẽ tiêu hao. Hạ Tiểu Trì lại gần. Cha đừng lo lắng, nhi tử vì ngươi hộ thận. Nghe nói như thế, Hà Tinh một cái giật mình. Này đến là có thể a. Hạ Tiểu Trì chữa trị lực lượng nên cũng có thể dùng ở phương diện này. Chẳng qua là trượng phu cho lão bà nạp điện, nhi tử cho lão ba bổ thận. Việc này nghĩ như thế nào làm sao khó chịu a. Nhạc San San đã mặt mày hớn hở. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Sắc trời đã tối, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong đã đứng dậy kéo lão công trở về phòng. Hà Tinh đầy mặt sầu khổ. Biết tiếp xuống liền là dùng yêu phát điện thời khắc. Đột nhiên Hà Tinh cảm giác thê tử tựa như vây thành thành bên trong người nghĩ ra được. Ngoài thành người muốn đi vào, mà vì giữ vững thành trì, chính mình cũng chỉ có thể liều mạng huyết chiến. Gia đình hội nghị tạm thời kết thúc. Nằm ở trên giường, Hạ Tiểu Trì lại ngủ không được. Hôm nay việc này đối Hạ Tiểu Trì ảnh hưởng rất lớn. Hắn nguyên bản cũng chính là hồ đồ thiếu niên. Lớn nhất dã tâm cũng chính là chu du thế giới. Đi khắp danh địa, xem lượt kỳ vật. Thế nhưng thẩm tâm nhiễm một chuyện, lại làm cho hắn thật sự hiểu. Thế giới mặc dù đã hòa bình, bản chất y nguyên tàn khốc, không có đầy đủ lực lượng. Tất cả phồn hoa cùng vui sướng đều sánh được trên bờ cát thành bảo. Không chịu nổi nhẹ nhàng đầy, lão ngụ muốn là làm phó trấn trưởng. Thẩm tâm nhiễm vấn đề có khả năng tạm thời giải quyết. Có thể này là đủ rồi sao? Chính mình chẳng lẽ cả một đời nhờ bao che tại mẫu thân dưới cánh chim? Hôm nay là thẩm tâm nhiễm, tương lai khả năng liền là diệt tình ma tôn, thậm chí còn có mạnh hơn đại lão. Đến lúc đó, lại nên như thế nào? Cuối cùng vẫn là muốn chính mình mạnh mẽ a. Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong tay nắm khung giường chi quản tại hắn âm thầm quyết tâm thời điểm. Đúng là lặng yên biến hình. A, Hạ Tiểu Trì buông tay, nhìn một chút cái kia giường quản. Bởi vì Hạ Tiểu Trì thường xuyên cùng Lạc Y Y đùa giỡn nguyên nhân, Hà Tinh sớm đem trong nhà bàn ghế bao quát giường đều đổi thành kim loại, mà lại là ruột đặc ống thép. Nhưng thời khắc này Hạ Tiểu Trì vậy mà không tự giác đem đầu giường ruột đặc ống thép cho bóp biến hình. Khí lực của ta lúc nào lớn như vậy? Nhập môn võ giả mặc dù khí lực lớn phồng, toàn lực dưới sự công kích cũng có thể nhường ống sắt biến hình. Vấn đề là chính mình còn không có sử dụng toàn lực a. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút trong tay ống thép, cảm thụ tự thân, chỉ cảm thấy khôi phục sau chính mình. Trong cơ thể dường như có một cỗ năng lượng đang cuộn trào. Là tiên lực. Chẳng qua là tiên lực không phải chỉ lưu tại kinh mạch sao? Vì cái gì hiện tại Hạ Tiểu Trì cảm giác lại là hòa vào máu? Phù hợp thịt, một thể cùng tồn tại. Chẳng lẽ là thẩm tâm nhiễm một kích kia để cho mình thể xác tinh thần đều vỡ? Vui sướng lực lượng tu bổ thân thể thời điểm, tiên lực cũng xâm nhập trong cơ thể. Hòa làm một thể, Hạ Tiểu Trì kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn hít một hơi dài, sau đó xâu ra hai ngón tay, đối trên giường ống thép vận chỉ kẹp lấy. Này kẹp lấy đã dùng ám ảnh chỉ lực lượng, Dưới tình huống bình thường không cách nào đối ống thép tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng thời khắc này chỉ hơi dùng sức, cương quản kia liền bị hắn bẻ gãy. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, xoạt xoạt xoạt liền kẹp mấy cái, tựa như cắt giấy, dễ dàng cắt bỏ, thật là được rồi. Hạ Tiểu Trì vui vô cùng, sau một khắc liền nghe oanh một tiếng, Hạ Tiểu Trì đã tầng tầng té xuống đất. Chuyện gì? Những người khác nghe được động tĩnh, dồn dập hô to, Nhạc San San càng là vỗ lão công tranh thủ thời gian rời giường. E sợ cho là Thẩm Tâm Nhiễm lúc này giết trở lại tới. Không có việc gì, sự luyện công của ta, không cẩn thận nắm giường làm sập. Hạ Tiểu Trì trả lời, nghe nói như thế, mọi người lúc này mới thở phào. Nhạc San San nằm lại trên giường, mị nhãn như tơ xem lão công. Tiếp tục, Hà Tinh bi phẫn không hiểu, vừa nhận qua kinh hãi, mềm nhũn. Ngươi chờ ta ấp ủ một hạ cảm xúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.